Pokemon Kaito Izumi, chương 69, một tuần Kaito góc nhìn. 2. Góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, không biết là vì quá mức mệt mỏi hay là ở trong vòng tay của Kaito cảm thấy an toàn. Vì vậy mà ngủ thật muộn mới dậy. Đến khi nó đánh cái ngáp thức giấc, ở phía không xa, Kaito đã bắt đầu buổi huấn luyện sáng sớm của mình. Talon Flame, dùng Solar Beam. Phía trên cao con chim toát ra toàn thân màu đỏ rực. Nhìn thấy nó sử dụng Solar Beam kỹ năng hệ cỏ, Kaito tin chắc đây sẽ là một đòn hiểm đối với đối thủ của mình. Ngoài các tuyệt chiêu hệ phi hành ra, các kỹ năng hệ lửa Talon Flame học được rất nhanh. Đây có lẽ là vì tiềm lực mang lại lợi thế đi. Luyện tập các kỹ năng đúng hệ của Talon Flame đã không phải bài tập hàng ngày của nó nữa. Kaito khái quát nhận ra những kỹ năng này không thể tăng mạnh uy lực trong thời gian ngắn. Vậy nên để cải thiện một vài điểm yếu của Talon Flame, đồng thời chuẩn bị vài chiêu sát thủ, Kaito cùng Lurs thay phiên nhau giảng giải một vài kỹ năng khác hệ. Một cột sáng khổng lồ xuất hiện, đem phía dưới mặt đất Lurs bắn tới. Một vòng tròn huyền bí xuất hiện chặn đứng Solar Beam của Talon Flame. Mất khoảng 7 giây để sử dụng chiêu thức, cần cải thiện thêm, cho đến khi chỉ còn 1 giây mới tính hoàn thiện. Kaito cầm lấy máy tính ghi chép thông tin huấn luyện, sau đấy nghiêm túc nói ra những thiếu sót. Talon Flame được Lurs đối luyện liền không hề giữ sức mà phát huy toàn bộ. Ivy lúc này mới chậm rãi xuất hiện bên cạnh Kaito. Cậu thấy vậy liền đối với con cún nhỏ chào hỏi. Thức dậy rồi sao? Vâng. Sao ngươi không gọi ta dậy sớm hơn? Ta cũng muốn luyện tập à, Ivy có chút ấm ức vì không được đánh thức. Kaito nghe vậy bật cười. Đối với Ivy bế lên. Sau đấy cẩn thận tháo đi vết băng bó trên người đứa nhỏ. Các vết thương đã bớt đi rất nhiều. Nếu nhìn không kỹ sẽ không phát hiện ra. Kaito bị cặp mắt tràn đầy quyết tâm trở nên mạnh mẽ của Ivy làm cho khó xử. Được rồi. Trước hết ta giải thích cho ngươi chiêu thức Taco đi. Bình thường ngươi luyện nó cũng không sai. Nhưng vẫn có vài mẹo nhỏ. Dù sao cơ thể của mỗi Pokemon là khác nhau. Cứ đâm đầu vào không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt. Suy nghĩ một hồi Kaito nói. Mẹo nhỏ, Ivy ngây ngốc nghiêng đầu khó hiểu. Hừm, đợi ta một tí. Kaito nói vậy liền đứng dậy. Đối với đang huấn luyện Solar Beam Talon Flame gọi lại, việc huấn luyện nhất thời tạm dừng. Đối với Lurs kêu nó trước tự mình kiếm Pokemon hoang dã khởi động tay. Sau đấy nhờ Talon Flame làm mẫu cho Ivy. Cái gì, làm giáo luyện, được à Ivy tiểu muội. Taco liền chính là vận dụng lực lượng ở hai giai đoạn. Một là lấy đà, hai là co cơ ở khu vực va chạm. Thêm nữa nếu ngươi chọn đúng vị trí điểm yếu của đối phương. Lực sát thương không chỉ tăng cao mà còn giảm bớt nỗi đau à Talon Flame nhiệt tình kêu. Kaito ở bên cạnh lại giải thích kỹ thêm một tí. Sau đấy chia giai đoạn ra cho Ivy quan sát gần. Từ đấy đối với Ivy hỏi cảm tưởng của nó. Cậu con chưa điên đến mức cho Ivy lúc này huấn luyện. Chủ yếu là để Ivy biết Taco đúng nghĩa cần phải làm thế nào. Sau đấy tech down kỹ năng này Kaito nhờ Lurs chỉ đạo. Thêm cả xe đầu bô cũng cần dạy cho Ivy. Ngày thứ nhất Kaito đã bắt đầu thân thiết hơn Ivy. Đứa nhỏ cũng dần hòa nhập vào nhóm của Kaito. Cậu liền dùng Pokebo thu phục Ivy. Đến chiều tối. Kaito liền cho Ivy luyện tập các chiêu thức không gây ảnh hưởng đến cơ thể như sweep. Tail whip, xe đầu bô, đích, phải công nhận rằng khả năng học tập của Ivy không hề thấp. Kể cả Talon Flame và Lurs đều tán thành vị thành viên mới này. Ngày thứ hai, Ivy đã có thể luyện tập được Taco. Nó dựa theo kỹ xảo được hướng dẫn. Trước tiên học cách kiểm soát tốc độ bản thân. Không va chạm toàn bộ cơ thể. Chỉ dùng bộ phần cường ngạnh nhất đâm tới. Ầm, một khối đá lớn giống với cái mà Ivy từng luyện tập bị tông vào. Nhưng nếu là Ivy của hồi đấy, chỉ là một ít vết nứt để lại mà thôi. Còn bây giờ, khối đá đã có dấu hiệu bể ra. Ta làm được rồi, Ivy vui mừng nói một câu. nó không cảm thấy quá đau đớn như lúc trước. Hơn nữa ở thật nhiều cao năng lượng đồ ăn Kaito cung cấp. TV luyện tập không hề biết mệt mỏi. Vốn đã rất chăm chỉ. Lại thêm điều kiện khắp nơi. TV đắm chìm trong việc nâng cao thực lực của bản thân. Đến cả Talent Flame cũng bị tinh thần của EV ảnh hưởng mà luyện tới chiêu Solar Beam liền thành thạo hơn nhiều. Đã rút ngắn từ 7 giây xuống còn 4 giây. Ngày thứ tư, Kaito cho EV huấn luyện phối hợp chiến đấu với Pokemon hoang dã. Trận đầu EV đấu với một con Beautifly, hơn nữa còn là tốc độ cao phóng tới. Một chiêu Taco liền đem con bướm nhỏ đánh bại. Lựa chọn Raticate, Oddish các Pokemon thể hình nhỏ bé tới chiến đấu. Sau đấy ngày thứ 5, Eevee bắt đầu đánh bại được Bidro, một con Flat Rider hình thái tiền tiến hóa của Talonflame. So với Talonflame của Kaito, con Flat Rider kia yếu đến thảm thương. Nhưng ngược lại, sự tự tin của Eevee lại tăng cao lên nhiều lần. Bất quá Kaito cũng không tính để Eevee tự mãn. Lâu lâu cậu cũng để nó đấu với vài con mạnh mẽ Pokemon. Bị ngược sau liền hỏi nó bài học rút ra là gì. Nói chung là thời gian sinh hoạt tương đối thoải mái. Nhưng đột nhiên vào tối ngày thứ 5, Eevee đột nhiên có chút hoảng sợ dùng mình cong người trốn vào trong lòng Kaito. Có chuyện gì sao, Eevee? Kaito khó hiểu hỏi, bọn cậu đáng lẽ tính đi tìm kiếm ổ của Oni luôn. Nhưng âm thầm bắt đi con cháu nhà người ta, lại không nói một tiếng nào, giống như là không lễ phép cho lắm. Thêm cả tuy Eevee bị Clayton tộc trưởng giám sát chặt, nhưng tất cả cũng chỉ là vì quan tâm. Thực chất Eevee cũng rất yêu quý người trưởng bối này, vậy nên nó mới muốn trở nên trưởng thành, sớm ngày đánh bại được ông ấy. Đường đường chính chính đi ra ngoài lữ hành, tiêu diệt kẻ xấu giống như đám người đã giết chết ba mẹ nó. Ta có dự cảm không ổn lắm. Kaito ca, có nguy hiểm sắp đến. Eevee sợ hãi kêu, nguy hiểm sắp đến. Eevee, ngươi có biết là nguy hiểm gì không? Kaito nghe vậy không hề nghi hoặc, ngược lại là tìm hiểu thêm. Ta cũng không rõ, chỉ là, giống như một năm trước sự kiện, có lẽ, sẽ có không ít Pokemon lại phải thương vong. Eevee cau mày nói, giống như nó không muốn nhắc đến chuyện này. Bất quá rồi nó cũng phải vượt qua cửa ải trong quá khứ. Eevee cuối cùng hít một hơi thật sâu, thở dài ra lấy bình tĩnh. Sự kiện một năm trước, Kaito tất nhiên là không biết. Eevee liền tường tận giải thích, nó muốn sau này lữ hành với con người này. Vậy liền không nên tiếp tục che giấu. Cách chương.